cái giá của sự phản bội tiểu A Thất. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạnh Diệp lại xuất hiện. Hắn mang theo bát thuốc, giả vờ với vẻ mặt đầy áy náy, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Cẩm Hoa, đừng làm loạn thêm nữa. Điều này không tốt cho danh tiếng của nàng. Phủ tướng quân với danh tiếng trăm năm, không thể vì nàng mà bị tổn hại. Hãy cho con ta danh phận đích tử, ta có thể bỏ qua mọi chuyện. Ta nhếch môi, ô, từ thiếp được nâng thành bình thê rồi sao? Nhà họ Mạnh thật sự đã bỏ nhiều tâm huyết vì con cháu của mình. Hắn định tranh luận, nhưng ta lập tức vung tay tát mạnh vào mặt hắn, đánh vào sự vô liêm sỉ của hắn. Ngươi cũng xứng đáng nhắc đến phủ tướng quân sao? Ngươi đã để sự liêm sỉ và lời thề trung thành của mình thối nát trong cái viện tử Tây Thành kia rồi. Đường đường là thái phó đại nhân, vì cái tát bất ngờ này mà trở nên giận dữ tột độ. Ngươi nghĩ rằng phủ tướng quân bây giờ còn có thể so sánh với ngày xưa sao? Ngươi giữ cái vẻ thanh cao, ngạo mạn, làm kẻ ban ơn suốt đời. Ngươi không thấy mệt sao? Ta đã dành cả đời để trả ơn ngươi. Ngươi còn muốn gì nữa? Thật sự muốn ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Đàn ông có tam thê tứ thiếp thì có gì sai? Nếu ngươi là nam nhân, có lẽ ngươi đã có cả đám vợ lẽ rồi. Nhưng ngươi lại ép ta làm thánh nhân. Chính ngươi mới là kẻ điên cuồng. Không thuốc nào cứu chữa. Từ đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay run rẩy của hắn, ta cuối cùng đã nghe được những lời thật lòng của hắn. Bây giờ, Vân Dương đã có mang, ngươi đồng ý hay không? Đứa trẻ của nhà họ Mạnh vẫn phải được nhận tổ quy tông. Ta không tranh cãi, trong ánh nhìn giận dữ của hắn, ta nắm chặt cổ hắn, tay nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên má hắn do ta vừa tát. Hắn muốn tránh né, nhưng bị ta, một nữ tướng môn, nắm chặt lấy áo, không thể cử động. Vậy, Mạnh đại nhân quên lời thề độc trong cung rồi sao? Ta nghĩ, tất cả mọi người trong cung đều không quên đâu. Ngươi đã vi phạm lời thề. Ông trời không muốn ngươi chết. Nhưng nếu ta muốn thì sao? Ngươi nói xem, Hoàng thượng có đồng ý không? Hắn hoảng hốt, kinh ngạc, không thể tin nổi. Đến nước này rồi, dường như ngươi đã quên rằng ta, Tô Cẩm Hoa, chưa bao giờ là kẻ lương thiện. Phụ thân và huynh trưởng của ta đã có công lao lớn trong việc giúp Hoàng thượng lên ngôi. Người nhà họ Tô với xương cốt cứng rắn, đưa ra yêu cầu nhỏ với Hoàng thượng, ngài sẽ không nỡ từ chối. Nhà họ Mạnh vốn là dòng dõi tội thần. Tất cả những gì họ có ngày hôm nay đều do sự che chở và ban ơn của nhà họ Tô. Mà nhà họ Tô, với những người L-I-E-M-M-A-U trên lưỡi dao, chẳng ai là Bồ Tát sống. Trong ánh mắt sâu thẳm của ta, Mạnh Diệp chỉ thấy một sự lạnh lẽo và hận thù không đáy. Hắn không ngờ ta lại quyết liệt đến vậy. Dù có phải đối đầu đến chết, ta cũng không lùi bước. Hắn bị sốc, đứng sững tại chỗ, nhưng bị ta nhìn chằm chằm và đẩy mạnh vào ghế thái sư. Ép bát thuốc vào tay hắn. Đừng ép ta để ả nhân tình của ngươi chết cả mẹ lẫn con. Hắn bắt đầu sợ hãi, ôm lấy bát thuốc đã bị hạ độc, vội vàng bỏ chạy. Từ đó, hắn không dám đối đầu trực tiếp với ta, nhưng âm thầm mưu tính để giáng cho ta một đòn chí mạng. Và ta đã ngoan ngoãn đưa cơ hội đó đến tận tay hắn. Quận chúa tổ chức một buổi thi thơ, mời Trần phu nhân của Ngự Sử Đài, Quý Chỉ phu nhân của Phủ Quốc Công và Lý phu nhân của Quang Lộc Đại Phu. Cơn sóng gió từ phủ Mạnh đã lan ra khắp kinh thành. Ta trở thành chủ mẫu bị người đời chê bai nhất trong miệng thiên hạ. Họ cùng nhau ngồi quanh lò, nấu trà và an ủi, khuyên giải ta giữ vẻ mặt thản nhiên. Họ cũng sai người đi mời Mạnh Diệp cùng các vị đại nhân khác. Chưa kịp pha xong trà, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Ôn Vân Dương quỳ sụp trước mặt ta, nước mắt yếu ớt rơi xuống. xin phu nhân vì đứa bé mà cho ta. Nàng nói đến đây thì dừng lại, cứng đờ, bởi vì trong phòng trà rộng lớn này chỉ có mình ta. Kế hoạch xuất hiện trước mặt các phu nhân, dùng đứa trẻ trong bụng để ép buộc và làm ta khó xử của nàng đã bị phá vỡ. Dưới ánh mắt châm biếm của ta, nàng ta không thể tiếp tục giả vờ yếu đuối. Lập tức đứng dậy, ngươi là một con tiện nhân. Có gì mà đắc ý, 30 tuổi. Đã là một người già sắc tàn, một nửa thân thể đã nằm dưới mồ, lại làm nhiều việc ác. Phúc mỏng mạng ngắn, phụ thân và huynh trưởng ngươi siết là đáng kiếp. Có đứa con thì cũng siết yểu. Bây giờ phủ tướng quân đã suy tàn, không đủ để ngươi dựa vào. Đến tuổi này rồi mà siết cũng chẳng có con đưa tiễn. Ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào cửa? Nàng hét lên điên cuồng, đến nỗi châm ngọc trên đầu cũng bị lệch. Cách chương.